Chương 1029, 1029, khốn cảnh, Nam. Vô số chỉ xác thối đem cửa đá đều chắn chết rồi. Trời ạ, đây là cái gì thật buồn nôn, thứ này là thế nào ra đến thời điểm ta không thấy được ai trong đám người có người còn đang ồn ào. Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, thế mà còn kém như vậy một chút, nếu không phải đầy tháng dẫn người ngăn đón, nàng đoán chừng sớm liền rời đi nơi này, bất quá hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, nhìn đến chính mình suy đoán là đúng. Cái này Ngô Vương mộ bên trong hoàn toàn chính xác giấu giếm sát cơ, mọi người cẩn thận một chút, loại này xác thối trên thân có kịch độc. Lúc này trong đám người chuyển tới một ôn hòa giọng nam, nghe được cái thanh âm kia mọi người tất cả đều toàn thân toàn tâm đề phòng. Bởi vì vừa mới người nói chuyện là đan môn người, bọn hắn môn phái am hiểu luyện đan, khu NG am hiểu giải độc, hắn chuẩn không sai cẩn thận một chút đều. Lúc này, Cố Đình đột nhiên tiến lên mấy bước, đem Ninh Hoan Tâm cùng Cố Xương bọn hắn đô hộ ở sau lưng. Chúng ta nhắm ngay phương hướng, ta hiểm hộ các người, một hồi một khi có rảnh khe hở, mấy người các ngươi nhất định phải nhất cổ tác khí lao ra, không cần quản ta, nhớ chưa? Sư huynh nghe được Cố Đình, Cố Xương con mắt lập tức liền đỏ lên. Sư huynh, ngươi nói chính là lời gì a, chỉ là mấy cái sắt thối, chúng ta đều có thể đối phó, tranh tài chính là tranh tài, huyền học người biết cũng không thể thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ra. Cố Xương còn tưởng rằng đây cũng là tranh tài một cái khâu. Dù sao mỗi một giới tranh tài mặc dù cũng đều có hung ác chi địa, nhưng là đều là đã sớm thiết kế tốt, sẽ không thật sự muốn những này người mới đệ tử tính mệnh. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Vẫn đứng tại mấy người bên người Trương Nguyên Kiến trầm thấp mở miệng, vừa nói, hắn một bên đem mình pháp khí đem ra, lại là một chuôi chàng hạt, mặc dù không có thưởng tử ngang chàng hạt khoa trương như vậy, nhưng là sâu này chàng hạt bên trên cu nở dê bổ sung lấy rất mạnh khí tức. Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn thấy bảo hộ ở mấy người trước người Cố Đình, nàng có chút ánh mắt phức tạp, nguyên bản nàng coi là Cố Đình là liều lĩnh muốn biểu hiện mình. Thế nhưng là không nghĩ tới đến sống chết trước mắt, hắn nhưng có thể đứng ra bảo vệ được của mình sư đệ sư muội. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu tất cả cường thế, chỉ là đơn thuần vì để cho Cố gia thắng được tranh tài sao? Giống lúc này, những cái kia xác thối đã lao đến, mặc dù sự công kích của bọn họ lực không cao lắm, nhưng là bọn chúng không biết mệt mỏi, da dày thịt béo không phải có thể lập tức đánh chết, mà lại xác thối trên thân nồng lục sắc sền sệt chất lỏng là có kích động, một khi tung tóe đến người trên thân, liền sẽ nhanh chóng hủ hóa da của ngươi, thậm chí là huyết nhục của ngươi. Những này xác thối thật sự thật buồn nôn, nhất định phải một kích chí mạng mới được. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê gia nhập chiến đấu, trên lòng bàn tay của nàng hiện lên một đạo hỏa quang, ánh lửa kia thẳng đến lấy xác thối mà đi. Vang một tiếng, ánh lửa nổ tung, cái kia xác thối tại một mảnh ngọn lửa màu đỏ bên trong tất cả đều hóa thành cho bụi. Một kích miểu sát Ninh Hoan Tâm chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình cờ ơ mở hỏa hồng liên, là những này xác thối khắc tinh, đây là lửa gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa không? Ta cảm thấy giống như là sen đỏ nghiệp hỏa. Mấy người bên cạnh lại còn làm như có thật nghị luận lên. Cố Đình cùng Cố Xương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt cu nở dê hơi hơi biến hóa. Ninh Hoan Tâm, đại ca đại tỷ nhóm, chúng ta đây là tại chiến đấu đâu, ta có thế trước không bắt quái sao? Cẩn thận! Cố Xương một người phân thần, liền có một con xác thối đánh lén mà tới. Ninh Hoan Tâm lập tức vung tay lên, lại một đoàn ngọn lửa màu đỏ bay ra ngoài.